Harry Potter đồng nhân Tom xếp kế hoạch nuôi dưỡng Hắc Ma Vương. Chương 26, con gái riêng của Severus, góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Flutie ít nhiều đã khiến cho nghi thức phân viện nhàm chán bỗng có khúc mắc nhất định. Tầm Riddle nhìn hai học muội Ravenswap xa xa, không tự chủ được nhíu mày. Đó là đối thủ ư, cậu thầm thì một câu chỉ mình nghe thấy, sau đó càng quan sát tỉ mỉ hơn nữa hai nữ sinh. Tom rất muốn biết quan hệ giữa các nàng cùng Severus. Là con gái riêng à, hay là không phải? Vẫn là con gái riêng. Cậu nghĩ đến nữ sinh Aelin Prin kia cùng Severus có điểm rông giống. Đều tóc đen, hơn nữa có cảm giác tối tăm trời sinh. Nhưng cái nàng Flutie kia là chuyện gì xảy ra? Lại là một nàng con gái khác? Thì ra Severus có nhiều con gái riêng như vậy à, thật khó tưởng tượng người kia có thể làm ra những chuyện như thế, đến tột cùng là cùng người nào sinh ra à, vốn cho rằng người giám hộ của mình thuộc loại người không thích giao tiếp ít nói cười, kết quả dường như hắn có rất nhiều. Bạn lữ, cái loại này, thì ra Severus có những trải nghiệm như vậy trước khi sống chung với cậu, quả thật là chuyện thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng à. Tom Riddle nghĩ địa vị trong nhà của mình đã bị khiêu chiến mạnh mẽ. Trong lúc cậu chằm chằm nhìn không chuyển mắt Aelin, Abraxa bên cạnh bỗng nhiên dùng vai huýt cậu. Cuối cùng cũng có hứng thú với con gái rồi. Abraxa cười khẽ hỏi, người có hứng thú với hai cô nữ sinh Ravenswap kia? Không, là khiêu chiến. Tom rất nghiêm túc trả lời. Không thể để Severus bị người khác cướp mất, đương nhiên phải tiếp thu khiêu chiến. Dù từ hí kịch Shakespeare ra đời, mọi người bắt đầu ca tụng tuổi tác cùng thân phận chẳng thể ngăn cản ái tình. Thế nhưng tại cuộc sống thực tế, vấn đề tuổi tác rất quan trọng à, tuổi tác cách nhau quá lớn có đôi khi tạo thành một số bi kịch rất nghiêm trọng. Tỷ như thật sự không phải tình địch mà là mẹ ghẻ à. Tiểu Tom. Hoan nghênh tới Hogwarts, phó hiệu trưởng Dumbledore lần thứ hai lên tiếng. Ngay sau đó, trên bàn các nhà xuất hiện những món ăn phong phú. Nào là thịt cừu non, vịt quay, lợn sữa quay, các loại lạp xưởng cùng canh nóng. Mùi thơm điếc mũi của bữa tiệc làm mấy học sinh sắp bỏ qua nhạc đệm nho nhỏ của nghi thức phân viện thì, bỗng nhiên Flutie Thrive trên trường bàn Ravenswap mở miệng lần thứ hai. Chúng ta ăn thức ăn ở đây. Nàng trừng mắt dùng giọng mộng du nói. Thế nhưng cũng có sinh vật khác đem chúng ta thành thức ăn Nga. Yên chút, Aelin Prin kéo kéo tay áo nàng. Là loại hình hầu như hoàn toàn tương phản với Flutie. Aelin là loại nữ sinh đặc biệt trầm lặng không dẫn người chú ý, nàng vẫn luôn giấu trong trường bào đen kịt thoạt nhìn hướng nội và tối tăm. Hầu như mỗi lần mở miệng nàng chỉ nói mỗi từ đơn, giống như tiếc lời không nói. Quả thật có thể bị ăn tươi. Flutie tiếp tục vẻ thần bí nói. Người xem giáo sư Snape mặc áo choàng đen kia không, Aelin? Hắn là một con quỷ hút máu, khi còn bé ta đã biết hắn. Hắn là con quỷ hút máu trà trộn vào lớp học chính vì chúng ta. Những loại máu mới mẻ của phù thủy nhỏ. Không tin, ngươi đừng hoài nghi trí nhớ của ta. Từ lúc 4 tuổi ta đã nhớ kỹ đến nay, quỷ hút máu kia đã thuê qua nhà chúng ta. Flutie hạ giọng, đặt đầu tựa vào Aelin bên cạnh. Có điều Aelin, ngươi cùng quỷ hút máu kia có bề ngoài thật giống, thật trùng hợp. Có thể quỷ hút máu kia sẽ vì điểm này mà không ăn tươi ngươi, trái lại đem ngươi sơ ủng thành hấp huyết quỷ. Không tin, Aelin Prin tiếp tục đáp ra lời ngắn gọn như trước, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn salad trên bàn ăn với lễ nghi hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Khi hai nữ sinh nói chuyện, Severus Snape vừa khéo trên đường rời hội trường. Khi hắn nghe thấy Flutie nói, quỷ hút máu, bước chân của hắn không thể không chế dừng trên đường một chút. Loại tình huống này, thật là khiêu chiến năng lực nhẫn nhịn quá mức a, Severus Snape nghĩ mình phỏng chừng là lần đầu gặp phải loại người như thế. Mẹ hắn với hình dạng nàng bé xuất hiện trước mặt hắn, mà bạn nàng thì ở bên cẩn thận nói trước mặt nàng. Giáo sư Snape kia là quỷ hút máu Nga, vì vậy mình đã lưu lại ấn tượng đầu tiên trước mẹ mình là cái này sao? Một con quỷ hút máu mặc áo choàng đen, tuy rằng hiện tại Aelin Prin chỉ là một thiếu nữ bình thường hướng nội, và Severus cũng không có ý định cho bất kỳ ai biết về bí mật của mình. Nhưng chuyện này dù sao cũng quá mức hoang đường a, vùng xung quanh lông mày Severus lần thứ hai nhảy lên. Bình tĩnh một chút, hắn an ủi trong lòng. Chuyện càng không xong mình cũng gặp nhiều lần rồi, cuối cùng ta cũng không bị cuộc sống an tĩnh hiện giờ mài thành phế vật mềm yếu. Có điều nghĩ mãi rồi lại nghĩ, kỳ thật hắn không có kinh nghiệm ứng đối chuyện này. Hắn có năng lực chuyên tâm hàng chục năm như một ngày vì một mục tiêu, tại thời khắc nguy cấp có thể bình tĩnh giữ tâm trí. Nhưng trong phương diện giao tiếp, hắn vẫn vô cùng không am hiểu. Ứng đối người xung quanh là ngược điểm của hắn, kết quả hắn xuyên Việt hắn vẫn luôn phải giao lưu với người khác, hơn nữa đối phương vẫn là loại hình khó phỏng đoán như Tiểu Tom. Quả thật hắn gặp gỡ rất nhiều sự tình nghiêm trọng hơn bây giờ. Có điều nói thật, những thứ ấy đối với việc hắn xử lý chuyện hiện giờ. Những vấn đề nhỏ gà bay chó sủa này thật một chút trợ giúp cũng không có. Vì vậy Hogwarts năm học mới đã được bắt đầu với tiệc tối phân viện hỗn loạn. Năm nay, Tom Riddle học năm 2, quyết định trọng yếu của cậu chính là. Cậu dự định viết nhật ký. Trang đầu tiên của nhật ký được trang trí tinh tế viết tên cậu và tên Severus, sau đó là nội dung, chủ yếu là quan sát của cậu đối với hai học muội tân sinh Ravenswap. Rốt cuộc, có phải tình địch hay không nhỉ? Thiếu niên Hắc Ma Vương lâm vào trạng thái khổ não. Hai nữ sinh này, Aileen cùng Flutti, biểu hiện tương đối bình thường. Xuất thân Muggle, Flutti đối mặt với pháp thuật không hề mới lạ, trừ khóa ma dược các khóa khác đều khá, và Aileen luôn kề bên như bóng hình với nàng vừa khéo bổ sung ngược điểm ấy. Severus Snape cũng không có tỏ vẻ đặc biệt quan tâm đến Aileen trên khóa PCNTSA, thế nhưng chính hắn vẫn tìm cơ hội chú ý hai cô nữ sinh. Tính cách Aileen quá mức hướng nội mềm yếu, thoạt nhìn bao giờ cũng là dáng vẻ dễ bị bắt nạt. Có những học sinh Gryffindor cùng Hufflepuff cá biệt dường như hay dùng chút trò đùa dai tổn thương lên người nàng, có điều khi có hiện tượng này, Flutie Thrive sẽ hấp tấp xông lên. Quả là đôi bạn tính cách bù nhau. Ban đầu Severus thấy cô bé Flutie nghĩ quá mức vừa khớp, vì sao gia đình Muggle trước đây hắn gặp qua lại xuất hiện một phù thủy nhỏ. Thế nhưng sau khi quan sát một đoạn thời gian, hắn thật tình nghĩ nếu hồi nhỏ Aileen có một người bạn tốt như vậy hẳn là chuyện tốt. Chưa bao giờ hắn biết đến mẹ mình hồi nhỏ như thế nào nữa. Trong trí nhớ mẹ hắn là người luôn trầm mặc tái nhợt xanh xao của đường bàn xoay. Một người phụ nữ trầm lặng tối tăm như vậy, dưới ách bạo lực của chồng bao giờ cũng lựa chọn khóc mà không phản kháng. Lại ngầm dạy con nhỏ Severus học pháp thuật đen, góc chuyện audio.com. Hắn không biết kiếp trước Aileen Prin có người bạn Flutie này hay không. Nhưng mặc kệ có thể mình xuyên Việt mang đến ảnh hưởng, hắn đều tương đối thỏa mãn với tình trạng hiện tại. Hình ảnh hai nữ sinh Ravenswap cùng nhau đi học quả sáng sủa và đẹp đẽ. Đó là ánh sáng mà vĩnh viễn sẽ không có khả năng xuất hiện tại đường bàn xoay. Khách chương.